Nàng trước tiên lấy hết những món mình thích ra, rồi để cho bọn họ thảo luận. Tuy là như thế, cũng thẳng đến lúc chạng vạng mới khó khăn mà định được kiểu dáng và chất liệu vải. Ngày mai lại đến chọn mẫu thêu và phụ kiện cho y phục. Ngày mốt lại đến chọn thoa điền. La thị nhấp miếng nước rồi nói. Nhiễm Nhan tức khắc cảm thấy kế hoạch của mình ngày hôm qua là quá ngây thơ rồi. Vậy mà còn tính toán bớt chút thời giờ đi xem cửa hàng hồi môn của mình. Kết quả là có thể non nửa tháng tiếp theo đều chỉ phải dùng trên một kiện hôn phục. Lời tác giả. Về chuyện phục trang kết hôn của nữ tử thời đường có màu xanh lục. Không phải ai cũng có thể tiếp thu. Nhưng căn cứ vào nghiên cứu. Xác thực là như vậy. Tụi tôi đã tốn khá nhiều thời gian để khảo chứng. Theo tư liệu lịch sử, màu sắc của thoa điền lễ y không chỉ có một, nhưng có rất nhiều tư liệu đã nói rõ. Phục trang của tân nương trong hôn lễ theo thể chế thời đường là thoa điền lễ y màu xanh lục. Mà nam tử thì vô luận là bình dân hay sĩ tộc. Trong ngày kết hôn đều có thể mặc công phục màu đỏ. Chuyện này nếu tôi không biết thì thôi. Nhưng nếu đã biết, mà vẫn viết là màu đỏ truyền thống như mọi người vẫn quen thuộc, thì trong lòng tụ tôi thấy không thoải mái. Mọi người cứ xem như là phổ cập một chút đi. Cũng giống như thời Tần Hán chuộng màu đen. Lễ phục kết hôn của bọn họ cũng là màu đen hoa văn đỏ. Cho nên đường triều dùng màu xanh trên lông chim. Các bạn học nếu có hứng thú thì có thể lên bài kỳ tra. Thoa điền lễ phục. Hoặc, thoa điền lễ y, hoặc là thập nhị đan y của Nhật Bản. Tuy đã trải qua nhiều phát triển biến hóa, hình thái cơ bản vẫn còn tồn tại. Ngoài ra, quyển 2, Đế Kinh Phú, đến đây là kết thúc rồi. Quyển tiếp theo, Quy Gia Tụng, nội dung của quyển 3 là kết hợp giữa đấu đá hoàng quyền và án kiện. Phần tình cảm và sinh hoạt thường ngày không coi là nhiều. Đều có dính dáng đến triều đấu và vụ án. Cho nên kỳ thật quyển 2 khá là tình cảm. Lời editor, quyển 2 bắt đầu từ chép 152 nha độc giả thân ái. Soi lìn, vì những bản ro lão dùng nó quá tùm lum. Bản thì mất đoạn này. Bản thì mất đoạn khác. Chưa kể còn một đống lỗi chính tả. Chắc đồ free nó gì. Tiêu Tiêu thủ thân như ngọc mót cưới vợ quá rồi. Kêu không, chuẩn bị được ăn thịt rồi nha. Bữa thì thịt kho hột dịch, bữa thì beefsteak quá lửa, cách chương.